Chàng rể siêu cấp, chương 2052. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh chủ, ngươi không có lòng tin với chúng ta sao? Bây giờ đang phân phát. Có người rốt cuộc không nhịn được lớn tiếng hói. Không, ta vĩnh viên có lòng tin, thậm chí ta có thể cam kết, huynh đệ ở lại thì ta nhất định sẽ đưa các ngươi an toàn rời khỏi nơi này, nhưng huynh đệ muốn chọn rời đi ta cũng sẽ không. Ảnh nhạt, Hàn Tam Thiên hơi mỉm cười nói. Một lời rơi xuống, chốc lát sau lại khoảng 100 người rời khỏi đội ngũ lựa chọn rời đi. Phù Mảng nặng nề than thở một tiếng, nghiêng đầu sang một bên. Hàn Tam Thiên rõ ràng là đang làm bậy, nào có đại chiến sắp xảy ra mà đã tư loạn trận cước trước rồi. Nếu ngươi không hay, ông thì có thể rời đi. Hàn Tam Thiên nhìn Phù Mảng một cái. Ta, bất mãn thì bất mãn, nhưng Phù Mảng cũng biết rõ ơn cứu mạng của Hàn Tam Thiên, nghiêng mặt sang một bên, không muốn trả lời Hàn Tam Thiên. Cũng không lựa chọn rời đi. Tô Nghênh Hạ nhẹ nhàng cu oi mò tiếng đi lói bên cạnh Phù Mảng vỗ vai ông ta một cái còi n tin tưởng anh ấy đi. Anh ấy làm như vậy, nhất định có đạo lý của anh ấy. Nhưng mà, Phù Mảng muốn nói lại thôi, nhìn về. Yêu dĩa, y 625, đờ 1720 AX mi Hàn Tam Thiên, vân lựa chọn không nói. Lúc này Hàn Tam Thiên mới khẽ mỉm cười. Được, cho tôi bây giờ, người còn muốn ở lại đều y à huynh đệ của ta. Ngay sau đó, trong miệng Hàn Tam Thiên vừa đọc, trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy ánh sáng trắng chợt lóe. Chờ đến khi mở mắt thì đỉnh đầu vẫn là trời xanh mây trắng, dưới chân là cỏ xanh hoa tươi, nhưng hoàn cảnh xung quanh y ải khác rất nhiều. Không thấy núi Bích Giao ở bên cạnh mà chỉ có một tòa nhà trúc nho nhỏ. Cái này, đây y à dâu, mới này đã xảy ra chuyện gì? Một đám người trố mắt nhìn nhau, không biết rõ rốt cuộc là tình huống gì. Lúc này, Hàn Tam Thiên mang Tỏ Nghênh Hạ giá mới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cũng ngớ ra làm gì? Các ngươi đều tự xây nhà ở trước đi, mặc dù điều kiện đơn sơ chút nhưng ở chỗ này tu luyện rất tốt. Hàn Tam Thiên cười nói. Đi em, Minh Chủ vừa nhắc ta đột nhiên phát hiện nơi tu IFSX 625 bản quyền 1120 AI kỹ này linh khi hết sơ xê đầy đủ. Nhất định chính là nơi tu luyện tuyệt vỏ. L đó, đúng vậy, ở N, như thế này tu luyện thi cho dù kẻ ngu cũng có thể tiến bộ. Trời ạ, Minh Chủ đưa chúng ta đến đâu vậy, linh khi này cũng quá đủ đi. Một đám người ngây ngốc nhìn Hàn Tam Thiên, vừa hưng phản lại có chút sững sờ. Đừng hỏi nhiều như vậy, tóm lại, đây là căn cứ bí mật của chúng ta. Ở chỗ này tu luyện 1-2 năm, bên ngoài chỉ mới mấy ngày, cho nên hà luyện thật tốt gì. Hàn Tam Thiên nói, nghe được lời của Hàn Tam Thiên, một đám người càng sửng sốt. Mặc dù không biết đây là đâu, nhưng lời của Hàn Tam Thiên đã nói rõ với bọn họ, nơi này là không gian riêng khác. Thật ra thì trong thế giới bát phương cũng quả thật có chút bảo vật có thể tạo ra một không gian riêng biệt. Nhưng những bảo vật này phần lớn vô cùng hiếm thấy, làm nửa ngày hóa ra Minh Chủ cũng không phải là muốn cho chúng ta chịu chết, mà là cho chúng ta phúc lợi thoải mái hơn. KIFSX 625 bản quyền 1120 ALMNQ3. Ha ha, ta cũng bia, đi theo Minh Chủ lăn lộn không sai. Một đám người hưng phấn rông lên, lúc này Phù Mảng cũng mới phản ứng lại, nhìn Hàn Tam Thiên giờ khóc giờ cười. Thì ra vừa này những lời Hàn Tam Thiên nói hiển nhiên là đang thử thăm đó những người đó. Người thật xấu, ngay cả ta cũng chẳng hay biết gì. Phù Mảng cười mắng, càng ít người biết thì diễn càng tốt mà. Nếu không, lãng phí tài nguyên của ta không sao, mà y ải có thể đào tạo nhiều nhân tài cho người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ta không phải thua thiệt thảm hại sao? Hàn Tam Thiên cười em. Hơn nữa, nếu như đến lúc đó đám người này được y ợi còn muốn nói chuyện Hàn Tam Thiên tạo ra được không gian riêng ra, vậy thật y à tiền mất tật mang. Cho nên, khi chọn người tiến vào, Hàn Tam Thiên không thế không dò xét đám đệ tử này một chút. Ngưng Nguyệt, người cũng mang đệ tử của ngươi đi sửa xây chỗ ở, sau đó chuẩn bị tu luyện đi. Ta còn có việc khi đến lúc ta sẽ thả mọi người ra. Hàn Tam Thiên nói, Ngưng Nguyệt lúc này cũng hoàn toàn ở trong khiếp. IFS bản quyền 1720 ACJ. Y sợ nhìn tất cả thế, giỏi bà ý hoang xung quanh mà sùng sò, Hàn Tam Thiên nói một lúc lâu, nàng mói dưới sự nhắc nhớ của Thu Thủy và Thi Ngữ tỉnh lại. Dạ, Minh Chủ, Hàn Tam Thiên cười khố, sau đó đưa mắt dừng trên người Giang Hồ Bách Hiếu Sinh. Còn nữa, Giang Hồ Bách Hiếu Sinh là phó Minh Chủ của chúng ta, các ngươi có chuyện thi tìm hắn. Giao phó xong tất cả, Hàn Tam Thiên đưa mắt đặt ở trên người Tần Sương. Ngày hôm qua sống chung Niệm Nhi choi vói hàng rất vui về công thêm có cải. Đỏ choi, quả nhân Sâm Y Uân đi theo bên cạnh Tần Xuông nên hôm nay Niệm Nhi rất thân thiết với Tần Xương. Sư tỷ, nếu không tỷ cũng ở nơi đây chơi một lát nhi. Hàn Tam Thiên nói nhỏ, Tần Sương gật đầu một cái, đồng thời, Niệm Nhi nói chuyện, kia cha, Niệm Nhi có thể ở lại chỗ này không ạ, con muốn chơi với Di Tần Sương. Ta cũng có thể dạy con bé pháp thuật, Tản Sương rảo, Hàn Tam Thiên liếc nhìn Tô Nghênh Hạ, thấy nàng gật đầu, lúc này Hàn Tam Thiên mới gật đầu một cái. Mang Tô Nghênh Hạ đi ra ngoài, ngay cả Lân Long, lần này Hàn Tam Thiên cũng ỉu dĩa. Y 625, đờ 1720 AM 50 mang. Nó cũng chịu cục khô không ít trong cuộc chiến o bích giao cung, ở trong thế gợi. Bói bài hoang nghỉ ngơi lấy sức cũng chưa chắc không phá chuyện tốt. Từ bát hoang mé gì ó, y đi ra, Hàn Tam Thiên, y ếch nhìn Tô Nghênh Hạ có chút không vui. Thế nào, Niệm Nhí càng ngày càng đế ích, en ếch mẹ ghé của nó. Rồi, Tô Nghênh Hạ dương mắt nhìn Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên sửng sốt một chút. Mẹ ghẻ, khi anh phản ứng lại thì không khói nhường máy một cái, trực tiếp gõ đầu Tô Nghênh Hạ một cái. 2. Y 625 bản quyền 1120 FFLM cách chương.